Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái trẻ trung xinh đẹp thì từ đầu đến chân đều là một đại mỹ nữ. Dĩ nhiên tình cảm trên mặt cũng như thế. So với những người con gái khác, cô đều là mạnh mẽ và chủ động hơn. Cô cũng thường nghĩ, nếu như về mặt tình cảm, cô có thể dịu dàng mềm mại một chút, có phải hay không sẽ thoải mái hơn một chút. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chính là cô không có biện pháp. Zetter nói đời này của cô vĩnh viễn sẽ không có dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển được. Mà dù nói có một chút khoa trương, nhưng cũng có thời điểm cô cũng sẽ có dáng vẻ nũng nịu. Con gái mạnh mẽ là không có mùa xuân mà. Mà Đồ Hạo Trình thật sự là một người vô cùng kỳ diệu. Bề ngoài của anh dũng, mãnh tuấn, vừa mới bắt đầu thật sự cô cho rằng anh là một người đàn ông hư hỏng, phong lưu. Nhưng không ngờ so với bất cứ người nào, anh lại ôn nhu và bao dung cô được như vậy. Ở lại bên người cô, anh không hề yêu cầu cô phải có bộ dạng gì. Cô chỉ cần là chính cô, là chính mình. Đang lúc ở giai đoạn tình cảm thì bình thường là giai đoạn khó khăn nhất. Cô muốn thời điểm hung ác thì hung ác, muốn ăn vạ thì ăn vạ, muốn làm nũng thì làm nũng. Nghĩ đến thời điểm bốc đồng tùy hứng thì anh sẽ đợi cô phát tính khí xong rồi mới dùng lý lẽ phân tích những thị phi thiệt hơn, làm cho cô thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng không ai biết là anh bao dung cô. Không phải là con đang nắm bắt rất khá hay sao hả? Cô lại còn đang theo đuổi anh lại đó. Vậy thì khi nào kết hôn chứ? Nghe đến đây thì thiếu chút nữa Ngụy Quỳnh An bị nước bọt của mình làm nghẹn. Mẹ à, chúng con vừa nuôi tới cũng không được bao lâu mà. Mẹ biết rõ, nhưng mà bọn con hoàn toàn còn chưa nói qua chuyện này hay sao hả? Nói ví dụ như sau khi nuôi tới 2 năm, chờ cho đến khi con lên được chức giám đốc, hay là cậu ta lên chức phó giáo sư gì đó, chuyện lớn trong cuộc đời dù sao cũng phải lập kế hoạch chứ. Bọn con cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ nói chuyện tình cảm so với đi dạo trước đây cũng không giống nhau. Cần phải cơ sở nghiêm túc. Nghiêm túc ư? Lần này thật sự khó. Đối với Đỗ Hạo Trình, cô luôn là người chủ động xuất kích. Bước thêm một bước là do cô đi, quê cô cũng là cô quyết định. Còn Đỗ Hạo Trình rất phối hợp săn sóc cô tất cả. Cô nghĩ nếu như cô còn chưa muốn kết hôn, vậy thì anh cũng sẽ không gấp mới đúng. Nếu anh không vội, vậy thì mọi người cứ chậm chậm đợi đi. Buổi tối, Đỗ Hạo Trình đưa mẹ Ngụy trở về Nghi Lan, rồi lái xe đưa bạn gái quay trở về Đài Bắc. Trên đường trở về, Ngụy Quỳnh An nhịn không được cất tiếng hỏi anh. Bây giờ anh đã gặp qua mẹ em rồi, như vậy có hài lòng hay chưa? Đồ Hạo Trình thuận theo đầu mà gật một cái. Ừ, anh có một chút không hiểu mình nên hài lòng cái gì. Vậy thì lần sau em có thể đi đến nhà anh bơi không? Cái gì chứ? Sắc mặt của Đồ Hạo Trình thay đổi. Thì ra là đơn giản như vậy, cho nên cô mới đồng ý để cho anh gặp mặt mẹ cô là bởi vì lý do này sao? Em nhất định muốn tới sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu như em muốn bơi lội như vậy, vậy thì đi hồ bơi gần phòng Kim cũng có thể. Nơi đó còn có phòng tắm với spa, so với nhà anh tốt hơn rất nhiều. Người này thật sự là ngây ngô hay là giả bộ ngu đây? Cô muốn đi qua nhà anh, muốn cùng anh rút ngắn khoảng cách, như vậy rất là khó khăn sao? Tại sao cô đã chủ động như vậy mà người này luôn chậm mất người nhịp chứ? Đã như vậy cô không thể không ra tuyệt chiêu. Nhưng mà em muốn đi đến nhà anh xem một chút. Lôi kéo tay của anh hướng về phía anh, cô nháy mắt mấy cái. Hơn nữa không phải, anh nói anh thường bơi đêm, em còn phải trải nghiệm bơi dưới ánh trăng đó. Bơi dưới ánh trăng sao? Là một đấng mày râu thỉnh thoảng anh bơi lội vào buổi tối, đã cảm thấy vô cùng lãng mạn rồi, huống chi là bơi cùng với cô. Ở trong đầu của Đồ Hạo Trình có vô số ảo tưởng tươi đẹp. Nhìn anh không nói một lời nào, Ngụy Quỳnh An lại ra sức. Em muốn cùng với anh bơi, nhưng em còn chưa gặp mặt ba mẹ của anh. Đối với người nào đó, thiếu chút nữa cô đã quên mọi việc của người đàn ông này đều làm theo thứ tự. Nếu như anh kiên trì muốn gặp người lớn của hai bên thì mới có thể đi vào nhà anh bơi lội, vậy thì mau đánh nhanh, thắng nhanh đi. Lỡ ngày không bằng trùng ngày, hôm nay chúng ta lập tức đến nhà của anh đi. Hôm nay ư? Ừ, vẫn là có chỗ nào không tiện sao? Ở trên xe đồng hồ báo thức chỉ vào 6 giờ rưỡi tối, cũng không tính là muộn. Nhưng ba mẹ anh không có ở nhà, vậy thì lại càng tốt nha. Ở trong lòng Ngụy Quỳnh An lén lén cười. Trở về một chút xem chẳng phải là sẽ biết sao. Nhất thời không cưỡng được cô, Đỗ Hạo Trình ngoan ngoãn lái xe về nhà. Khi anh đậu xe ở vườn hoa, nhìn xung quanh phía bên trong một chút. Hình như ba mẹ anh ra ngoài rồi, hôm nào thì trở lại nhé. Cô đè tay anh lại, vỗ vỗ vào cằm, chỉ vào chiếc xe hơi ở một bên. Không phải là có người ở trong nhà sao? Đó là anh của anh. Ồ, vậy thì cũng thể lên tiếng chào hỏi chứ. Không có cái gì là không thể cả, chỉ là anh chưa bao giờ đưa con gái về nhà, không tránh khỏi có một chút khẩn trương. Cẩn thận đó, vườn hoa có một chút tối. Đỗ Hạo Trình chăm sóc cô, sợ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net